Nguyễn Yến Hy cảm thấy thật thú vị, ngẫu nhiên sẽ đi nhanh vài bước để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.